Vợ tôi là thư ký, chương 15, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam ngồi trong ba ủ rũ, thà bắt anh làm như Nga và Linh còn hơn bắt anh đoạn tuyệt versus VK yêu quý của anh 2 ngày, hỏi làm sao anh sống được đây băng thực sự quá ác mà, hiu hiu anh nhớ VK của anh quá đi rui từ đâu. Bay, ra hỏi, ông tướng, sao hôm nay nhìn chán đời thế vậy hả? Nam gạt tay Duy ra rồi đáp, nhớ VK, Duy bật cười rồi nói, không phải vợ cậu ở nhà à? Sao mà nhớ, Nam buồn rầu đáp, cậu nhớ hôm băng đi ba không? Hôm đó là tụi tôi lừa nó đi đó. Bây giờ nó phạt tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với VK tôi. Tôi nhớ VK, Duy nói, ha ha ha ha ha ha, cho chửa nhá bấy bể kinh nghiệm xương máu ngàn năm không bao giờ quên được rồi. Nam uống ngụm rượu rồi nói, chừa rồi, T, G, anh ý đang khóc thầm ác công nhận chị băng cũng ác thật. Ai lại bắt vợ chồng người ta chia lìa đến thế chứ lị? Băng nhi ai ác hả T, G, a hi hi hi hi. Em có nói gì đâu chị nghe lầm ủi đó băng tỷ. Email protected, lại nói đến Linh, cô ngồi cọ bể bơi thiệt tình, cô có phải ô xin đâu chứ. Đúng là dại một lần thì chưa cả đời mà, lần sau chắc chả bao giờ dám lừa nó một lần nào nữa cả. Chị cứ lừa nếu như chị muốn bị phạt tê tê, Linh khóc không ra nước mắt vừa mệt lại vừa nhớ chồng hu hu. Còn mấy chục cái nhà vệ sinh chưa cọ biết làm sao bây giờ đây. Có khi cọ hết cả ngày hôm nay cũng không hết được. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn gặp chồng yêu của cô, Nga số phận không khá hơn là bao nhiêu cả, cả một cái ngôi nhà kính rộng 1 hecta trồng đủ loại cây, đủ loại hoa. Mỗi loại lại có cách chăm sóc riêng tưới nước riêng, bón phân riêng. Cô không phải chuyên gia về mấy thứ này hỏi làm sao cô hoàn thành hình phạt này được đây chứ. Bỗng nhiên Nga nghĩ ra một ý tưởng, băng chỉ nói cô phải làm chứ có bảo cô là không được nhờ hoặc thuê người làm thay đâu chứ. Thế là cô rút điện thoại ra gọi cho Duy. Quả nhiên 15, sau Duy đã có mặt, hìa người vừa làm, vừa đùa, lại vừa nói chuyện rất chi là ăn ý, rất vui vẻ. Hai người không biết nhờ ngôi nhà kính rộng lớn này lại là vườn ươm lên tình cảm giữa hai người họ. Tối đến, hai người Linh và Nga chạy đến báo cáo Linh mỏi dã rời hết cả gân cốt ra. Cố gắng lết lên phòng tắm rửa, hai ngày này Nam không đi học cũng không về nhà, Nga báo cáo đã làm xong việc ở nhà kính nó nói. Mình thật sự không muốn bắt bẻ cậu nhưng mà ngày mai cậu sẽ phải đi công tác châu Phi một tuần vì cậu đã nhờ Duy giúp. A hi hi hi cố gắng nhé bạn thân. À đú nó có thiên lý nhãn hay sao mà việc Duy giúp cô mà nó lại biết được chứ? Nó như đoán được ý nghĩ của cô bạn chí cốt. Mình không có thiên lý nhãn nhưng mình có camera. Đù, bó tay với nó rồi. Bá đạo vờ lìn, quả nhiên sáng hôm sau Nga cũng không thấy đâu. Linh có hỏi nhưng nó không nói. Linh cũng đã đoán được cô bạn kia đi đâu. Thôi kệ ai bảo Nga danh quá đâu, đôi khi khôn vặt cũng hại thân lắm đó. Không quan tâm nữa, nốt ngày hôm nay là cô có thể gặp lại chồng yêu của cô rồi. Cách chương.